Chào mừng các bạn đến với tập 13 của bộ truyện Con Quýt Đấu Hảo Môn của tác giả Du Phong Vân. Truyện được phát sóng trên kênh Truyện Bảo Linh. Bộ truyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Quýt vừa đi vừa suy nghĩ miên man. Cô cứ mãi tập trung suy nghĩ đến chuyện của Hải Nhi mà không hề hay biết rằng trước mặt cô lúc này là Giang Tần. Nếu Giang Tần mà không đưa tay kéo cô giữ lại, vậy thì chắc có lẽ là cô đã đi lướt ngang qua anh mà không hay biết gì luôn rồi. Giang Tần giữ đổ lấy tay Quýt. Anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô, chân mày khẽ nhíu. Anh có chút lo lắng hỏi: suy nghĩ gì mà những người mất hồn với em? Anh đứng trước em mà em cũng không thấy. Em đang tập trung gì vậy hả bà nhỏ? Quýt nhìn Giang Tần, chỉ cần nhìn thấy anh là cô liền thấy thoải mái, cũng vô thức mà nở một nụ cười thật tươi tắn, thật ấm áp. Giang Tần là chỗ dựa vững chắc nhất của cô, không cần biết bản thân đang gặp phải phiền muộn gì, chỉ cần được nhìn thấy anh thì mọi suy tư của cô đều như muốn tiêu tan đi hết cả. Đứng nấp vào người Giang Tần, Quýt vừa cười vừa đáp lại câu hỏi của anh. À, đâu có gì, em vừa đến thăm Hạ Kiều, vừa nãy bọn em còn nói chút chuyện, vậy nên lúc này em mới suy nghĩ một chút đó mà. Giang Tần nắm tay cô đi tiếp về hướng phòng của ông nội hai. Vừa đi, hai người vừa trò chuyện. Chỉ là suy nghĩ một chút thôi sao? Suy nghĩ một chút mà thất thần như vậy hả em? Bị ba chú tim đen, Quýt cười trừ, cô tìm cách chống chế. Thì cũng không phải là suy nghĩ một chút, nhưng mà chuyện đó cũng không có gì quan trọng đâu anh. Chỉ là chút chuyện linh tinh của Hạ Kiều thôi à. Giang Tần biết thừa là Quýt đang chống chế lại anh, bởi vì lúc nãy anh đã nhìn thấy sa thái nghiêm trọng trên gương mặt của cô. Tính tình của Quýt cũng không đơn giản, nhưng cô giấu được người ngoài chứ làm sao có thể giấu được anh. So với anh, cô còn rất nhỏ, kinh nghiệm sống cũng không nhiều, đôi khi vẫn vô tư hồn nhiên để lộ ra cảm xúc thật mà không một chút đề phòng. Nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Quýt, anh kéo cô đi nép sát vào người anh. Thay vì đi thẳng đến đế phòng của ông nội hai, thì anh lại sai cô sẽ sang bên phải, đưa cô ra khuôn viên của bệnh viện, nơi có hàng ghế ngồi để dễ bề nói chuyện hơn. Chọn chỗ giường ngồi xuống, Giang Tần không nóng không lạnh, ngữ điệu ôn hòa, anh hỏi thẳng Quýt. Bà nhỏ, anh biết là em rất có bản lĩnh, nhưng bản lĩnh của em vẫn không thể nào qua mắt được anh. Ngoài nào, nói anh nghe xem là có chuyện gì, Hạ Kiều nhờ vả em, hay là cô ấy ép buộc em cái gì? Quýt xoay người sang nhìn Giang Tần, đáy mắt anh sâu hút, lộ ra một chút gì đó độc đoán rồi. Ở chung với Giang Tần hồi thời gian, thói quen hay là tính cách của anh, cô cũng đã dần hiểu rõ được. Anh rất chiều chuộng cô, cũng dễ tính với cô, nhưng có một vài chuyện, một vài trường hợp, anh cực kỳ nghiêm túc và khắt khe. Ví dụ là như bây giờ, ánh mắt này của anh không hề dễ chịu một chút nào. Đây là ánh mắt của sự kiên quyết. Hoặc nếu diễn biến sâu hơn, thì ánh mắt này có thể sẽ chuyển dần thành ánh mắt của sự bắt ép. Chết thật, lỡ để anh phát hiện ra là cô đang có chuyện giấu giếm ở trong lòng rồi. Nếu mà bây giờ cô không nói, thì anh chắc chắn sẽ ngay lập tức mà đi tìm Hạ Kiều để hỏi cho rõ. Mà cô đã không qua mặt được anh, vậy thì Hạ Kiều, người đã mang nở anh, làm sao có thể qua mặt được anh? Nếu đã như vậy, vậy thì để cô nói luôn, đỡ phải vỏ vo mất thời gian của nhiều người. Mà dù Hải Nhi đã can giản cô là đừng nói chuyện của cô ấy cho Giang Tần biết, nhưng mà chuyện đã đến nước này rồi, cô nghĩ là cô không nên tiếp tục giấu giếm anh thêm nữa. Im lặng chừng hồi chốc, Quýt cuối cùng cũng đưa ra được quyết định của mình. Cô hít sâu vào một hơi, chuẩn bị câu cú văn chương hành lạc để nói chuyện rõ ràng với Giang Tần. Nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của anh, Quýt rất cẩn trọng. Vừa nói, cô vừa để ý diễn biến sắc thái biểu cảm trên gương mặt của Giang Tần. Đúng là em không thể qua mặt anh được chuyện gì, nhưng anh phải biết là em không cố ý muốn giấu anh đâu, mà là do em không biết phải giải thích với anh như thế nào để cho anh có thể thật sự tin tưởng. Thật ra thì trên đời này có rất nhiều chuyện lạ lùng và kỳ bí rất khó để tin. Nhưng mà trong một số ngoại lệ nào đó thì những chuyện tưởng chừng như khó tin kia nó lại hoàn toàn là sự thật. Em cũng biết là anh không tin vào thế giới tâm linh, nhưng mà em... Lời còn chưa nói hết, Giang Tần đã thay cô tiếp lời, mà những lời anh nói sau đây lại là những gì mà Quýt đang muốn truyền đạt cho ai biết. Có điều là anh nói với một tâm thái rất bình thường, rất hiển nhiên, cũng rất tin tưởng. Em đang muốn nói đến mẹ của tao đúng không? Cô ấy vẫn chưa siêu thoát, vẫn còn ở lại dương gian này. Tao gặp được mẹ nó rồi có phải không? Và em cũng gặp được cô ấy rồi. Anh nói đúng chứ? Quýt đứng hình mất mấy giây. Cô không nghĩ là Giang Tần đã biết về sự hiện diện của Hải Nhi ở Giang Gia. Cô nhớ rõ là lúc trước anh rất bài xích về chuyện có liên quan đến ma quỷ kia mà. Sao hôm nay anh lại có thể nói ra được một cách trôi chảy và đầy hiển nhiên hay vậy? Cái anh hỏi cô về Hải Nhi, nó giống hệt như là đang hỏi về một người còn sống, không hề giống như khi nhắc đến hồn ma một chút nào. Đáng lý là anh phải có chút hoang mang, chút nghi ngờ, chút lo sợ thì mới đúng theo tâm lý của một người bình thường được chứ nhỉ? Quýt thất thần giây lát, nhưng rất nhanh sau cô đã khôi phục lại được cảm xúc. Lúc này cô liền vội vàng hỏi Giang Tần. Anh không sợ hả? Mà anh biết khi nào là ai nói cho anh biết là tao sao? Giang Tần không gật đầu cũng không lắc đầu, anh điềm tĩnh mà trả lời câu hỏi của Quýt. Trong lễ thả đèn hôm trước, lúc nghe con hỏi câu hỏi kia về Hải Nhi thì anh đã bắt đầu nghi ngờ. Anh cũng có hỏi táo và thằng bé cũng đã nói qua với anh một vài chuyện. Vậy nên anh nghĩ là em cũng đã biết được chuyện này. Với lại, sự xuất hiện của Châu Ý Bạch cũng không phải là tự nhiên. Anh ta có năng lực đặc biệt, chuyện này thì anh biết. Vậy nên, sau khi sâu chuỗi nhiều sự việc lại với nhau, thì anh đoán là Hải Nhi có thể vẫn còn ở dương gian chưa siêu thoát được. Nhưng trước đó, anh không dám chắc, bây giờ thì anh có thể chắc rồi. Thông minh thật, bảo sao cô không thể qua mắt được anh. Anh tinh ý như vậy thì ai mà qua mắt anh cho được cơ chứ? Thế Quýt vẫn cứ tròn mắt mà nhìn anh. Giang Tần biết cô còn ngỡ ngàng hơn anh, vậy nên anh liền nhắc nhở cô, nhà cô tiếp tục trình bày câu chuyện còn dang dở của mình. Em, tiếp theo thì thế nào nữa? Chuyện gì đã xảy ra với Hải Nhi? Cô ấy không thể siêu thoát là vì có lý do gì khó nói sao? Giang Tần đã biết về sự hiện diện của Hải Nhi mà anh còn điềm tĩnh như vậy, vậy thì Quýt cũng không có lý do gì để phải kiêng dè lo lắng nữa. Cô quyết định hôm nay sẽ nói rõ hết với anh để anh thay cô giải quyết. Chứ với năng lực của cô hiện tại thì cô khó mà điều tra ra được sự thật về cái chết của Hải Nhi năm đó được. Hải Nhi không phải là do khó sinh mà chết, mà cô ấy là bị giết hại. Cũng bởi vì bị giết hại nên cô ấy mới không thể siêu thoát được. Oan hồn cứ phất vưởng ở dương gian, nương nhờ phải chiếc áo khoác treo ở trong tủ quần áo của táo mà có thể vào được Giang Gia. Cô ấy không nhớ được là ai đã giết cô ấy, hoặc cũng có thể là cô ấy hoàn toàn không biết hung thủ là ai. Hải Nhi không thể tiếp xúc gần với anh, bởi theo như em được biết thì trên người anh có chinh khí. Hồn ma như cô ấy rất sợ loại chinh khí này của quân tử. Nhưng em thì có thể tiếp xúc được với Hải Nhi vì em có mắt âm dương, em có thể nhìn thấy được hồn ma. Giang Tần nghe rất chăm chú, biểu cảm của anh cũng không quá thay đổi, chỉ là chân mày anh từ từ cau lại, lãnh khí cũng dần được tỏa ra. Vậy Hải Nhi tìm em để làm gì? Cô ấy cần cái gì? Cô ấy hiện tại ra sao? Hải Nhi muốn em giúp cô ấy tìm ra hung thủ đã giết hại cô ấy. Chưa có tìm được hung thủ mà kẻ đó nhận tội thì cô ấy mới có thể siêu thoát được. Hải Nhi hiện tại khá tốt, nhưng oan hồn không thể ở quá lâu trên dương gian, sẽ dễ tăng cấp độ trở thành quỷ, khi đó thì khó mà siêu thoát được nữa. Giang Tần im lặng, anh không nói gì, sự trầm mặc bao vây cả anh và Quýt. Quýt thấy được sự lo lắng và hoài niệm trong Giang Tần, mặc dù anh không nói ra, nhưng anh rõ ràng là đang rất lo lắng cho Hải Nhi. Giang Tần sợ nhất là che giấu cảm xúc, thế nhưng lúc này, cảm xúc đau lòng và thương xót trong anh lại rõ ràng như vậy, một chút che giấu cũng không. Nhiều đây cũng đủ chứng minh được là anh rất quan tâm đến Hải Nhi, rất quan tâm đến người vợ trước đã qua cố của mình. Không, cô không ghen, cô làm sao có thể ghen với một người vợ, một người mẹ bất hạnh và đáng thương như Hà Nhi được. Chẳng qua đây là cảm xúc bình thường của một người phụ nữ khi yêu. Phải có soi xét, phải có để ý, và cảm xúc này là bắt buộc, không thể nào không có được. Nhưng mà cô tự biết cách điều chỉnh được cảm xúc của mình cho thở tốt. Cô chắc chắn sẽ không sinh ra lòng ganh tị với Hà Nhi. Cô sẽ không ích kỷ với cảm xúc chân thật của Giang Tần dành cho vợ của anh. Yêu nhau quan trọng là hiện tại và tương lai, còn quá khứ của nhau bắt buộc phải tôn trọng. Cô cũng có người yêu cũ, anh cũng có vợ cũ. Quá khứ và kỷ niệm của cả anh và cô đều đáng được tôn trọng và giữ gìn. Không nên đem ra phân tích mổ xẻ rồi so sánh để rồi làm tổn thương nhau. Quy biết Giang Tần đang có nỗi niềm riêng, vậy nên cô không làm phiền anh. Cô rất nhẫn nại chờ đợi anh, chờ anh tự điều chỉnh cảm xúc để có thể tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Cô nghĩ là đêm nay khi trở về, Giang Tần sẽ rất khó ngủ. Bởi nếu đổi lại là cô sẽ thấy đau lòng đến không thể chịu được. Còn chưa nói đến việc là Hà Nhi đã sinh cho Giang Tần một đứa con. Cô ấy vô cùng cao cả và xứng đáng nhận được tình yêu thương nhiều hơn thế này rất nhiều. Giang Tần trầm học một hồi lâu, đúng như những gì Quy đã thấy, anh là đang xót thương và đau lòng cho Hà Nhi. Hà Nhi sinh con cho anh, mặc dù cô ấy sống với anh không được bao lâu, nhưng trong suốt quãng thời gian chung sống, cô ấy chưa bao giờ làm cho anh khó xử hay là khiến anh có gì đó không hài lòng về cô ấy. Vậy nên, khi biết Hà Nhi đã và đang phải chịu đựng sự khắc nghiệt của tạo hóa, anh thật sự là không nhịn được mà đau lòng. Hà Nhi đáng thương như vậy, cô độc như vậy, vậy mà mãi cho đến bây giờ, đã hơn rất nhiều năm trôi qua, anh mới được biết về sự thống khổ này của cô. Giữa không gian tĩnh lặng, Giang Tần đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp của anh vang lên, kéo cả anh vào Quýt cùng trở về quá khứ. Hà Nhi là một người phụ nữ dịu dàng, hiểu chuyện, biết cứng biết mềm, biết cách đối nhân xử thế. Cô ấy là mẫu hình người vợ rất hoàn hảo trong mắt tất cả đàn ông. Cũng bởi vì những lẽ đó mà anh mới đồng ý cùng Hà Nhi sinh con. Bởi vì anh nghĩ với tính tình nhu mì, hiền lành của Hà Nhi, cô ấy sẽ là một người mẹ tốt. Dừng chút, Giang Tần mới tiếp tục câu chuyện quá khứ. Anh nói rất rõ ràng, rất chậm rãi, cũng mang một cảm xúc rất là chân thật. Anh không yêu Hà Nhi, điều này Hà Nhi cũng biết. Còn về vấn đề cô ấy có yêu anh hay không thì anh không rõ. Bởi anh chưa từng hỏi và cô ấy cũng chưa một lần nào thổ lộ là cô ấy thích anh hay là yêu anh. Lúc Hà Nhi đề cập với anh về chuyện sinh táo, anh có do dự. Nhưng sau đó thì anh đồng ý. Và vì bắt buộc phải sinh con nên anh đã chọn phương pháp thụ tinh nhân tạo để tránh làm tổn thương đến Hà Nhi nhất có thể. Và em biết không, Hà Nhi cũng hoàn toàn đồng ý. Giang Tần anh mặc dù không biết nhiều về tâm lý của phụ nữ, nhưng mà anh có thể cảm nhận được Hà Nhi sống với anh không phải tình cảm. Cô ấy không đòi hỏi sống kỳ loan, cũng không dễ tính trong mọi thứ như Hà Kiều. Cô ấy rất rõ ràng với anh, rất khai sáo với anh, cũng rất biết cách chiều theo cảm xúc của anh. Nói đến đây thì Giang Tần dừng lại, vành mắt anh phiếm hồng. Trong lời nói cũng mang theo xúc cảm thương xót rất rõ ràng. Năm đó, lúc Hà Nhi sinh táo, anh không có nhà, không thể cùng cô ấy chào đón con chung của cả hai được. Cũng không phải anh vô tâm, mặc dù anh không thể là một người chồng tốt, nhưng trong thời gian cô ấy mang thai, anh luôn cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của một người cha. Hà Nhi sinh sớm hơn dự định, lúc cô ấy chuyển dạ và sinh con, anh không đưa cô ấy đi sinh được. Nhưng lúc thảo bé táo được sinh ra đời, giờ may mắn cho anh là anh đã về kịp. Chỉ là anh không thể ở lâu được với mẹ con Hà Nhi, bởi buổi đàm phán kín vẫn đang trong quá trình diễn ra. Mà với năng lực của Giang Thanh khi đó thì không đủ sức để đối đầu với những lão đại sửng sộ trong giới kinh doanh. Vậy nên anh bắt buộc phải tiếp tục công việc đang dang dở, cũng đồng nghĩa với việc anh phải rời xa mẹ con Hà Nhi khi cô ấy chỉ vừa mới sinh xong. Anh thật sự không thể ngờ rằng lần gặp Hà Nhi ở trong bệnh viện năm đó lại là lần gặp mặt cuối cùng của anh và cô ấy. Anh vẫn còn nhớ rất kỹ câu nói của Hà Nhi khi nhìn thấy anh và thăm hai mẹ con. Cô ấy đã nói với anh thế này: Giang Tần, còn rất đáng yêu, hai chúng ta đã làm rất tốt. Giang Tần thật sự rất nghẹn ngào, anh không khóc, nhưng giọng nói của anh rất khàn, chất chứa vô vàn những cảm xúc đau thương và giản phạt. Quyết không biết phải khuyên anh như thế nào, bởi đến chính cô cũng đang cảm thấy quá mức đau lòng. Hóa ra những gì mà cô đang nghĩ về Giang Tần và Hà Nhi đều sai hết. Hà Nhi đã quá thiệt thòi, quá đáng thương, cũng chịu quá đủ khổ ải của một kiếp người rồi. Quyết không thể nói được gì, cô lúc này chỉ biết giang tay ôm lấy Giang Tần vào lòng. Cô muốn an ủi anh, muốn vỗ về anh, muốn dỗ dành sự khổ sở trong anh lúc này. Cô chỉ có thể làm được bấy nhiêu đây cho anh, cô chỉ có thể làm được nhiêu đó mà thôi. Thời gian trôi qua hơn 5 phút sau, khi mà Giang Tần đã cố gắng điều chỉnh được cảm xúc của bản thân, thì anh lúc này mà có thể ngơ mắt sang nhìn Quýt. Cô xấu đi bớt bi thương vào trong đai mắt, giọng anh càng lúc càng trầm, trầm đến khó nghe. Quýt, anh biết là em đã điều tra ra được điều gì đó rồi, em có thể nói với anh được không em? Anh muốn thay Hải Nhi trả thù kẻ đó, anh muốn làm một chút gì đó để bù đắp lại sự khổ đau mà cô ấy đã phải gánh chịu. Quyết hoàn toàn đồng ý, nếu Giang Tần không đề nghị thì cô sẽ nhờ anh, bởi vì chỉ có anh mới có khả năng làm cho Lâm Hải Nhiên cúi đầu nhận tội. Là Lâm Hải Nhiên, cô ta là kẻ tình nghi số 1 trong chuyện này. Theo như lời của Hạ Kiểu nói thì Hải Nhi không phải là vì khó sinh mà kiệt sức rồi qua đời. Mà sự thật thì Hà Nhi, cô ấy là bị nhồi máu cơ tim dẫn đến suy tim mà qua đời. Nguyên nhân cái chết thật sự của Hà Nhi đã bị nhà họ Lâm che giấu. Giờ có khả năng nhà họ Lâm cũng có tiêu tay trong chuyện này. Giang Tần, anh phải điều tra cho rõ, phải lấy lại oan khuất cho Hà Nhi, lấy lại công bằng cho táo, tất cả trông cậy hết vào anh. Đôi mắt hiện lên vô vàn những tia tàn nhẫn, Giang Tần không nói nổi nữa. Chỉ là anh biết anh sẽ phải làm những gì. Nhà họ Lâm không phải chỉ có phá sản, anh sẽ để cho bọn họ biết đến hai chữ phòng sát là như thế nào. Dám dung túng cho một ác phụ làm ra những chuyện như thế với mẹ của con trai anh, bọn họ xứng đáng bị xóa sổ, xứng đáng. Nhà họ Lâm chỉ trong vòng chưa đến một tuần đã lâm vào bế tắc khủng hoảng, trên dưới điêu đứng, nợ nần tứ phía. Cũng không một ai trong giới hảo môn dám giang tay ra giúp đỡ. Đáng lý nhà họ Lâm sẽ không đến mức suy kiệt như thế này. Nhưng chẳng hiểu sao chỉ sau một đêm, Giang Tần đột nhiên nổi giận bất thường. Anh tuyên bố với người trong giới hảo môn, nếu ai dám đưa tay ra giúp đỡ nhà họ Lâm thì xem như là đang chống lại với Giang gia nhà anh. Cả Châu gia anh cũng đã đánh tiếng sang bên đó. Anh sẵn sàng khiêu chiến với bất cứ thế lực nào giúp đỡ cho nhà họ Lâm. Kể từ khi có lời tuyên bố kia của Giang Tần, người trong giới hảo môn đều hồi hộp chờ đợi tin tức từ phía Châu gia. Tuy nhiên, không phải gia tộc nào cũng cổ phe với Giang gia, sẽ có những phe chống đối lợi dụng cơ hội này để giúp đỡ nhà họ Lâm chống lại Giang gia. Nhưng với điều kiện là Châu gia phải đứng ra chống lưng cho nhà họ Lâm trước, vậy thì bọn họ mới dám đi theo. Thế nhưng kết quả lúc này lại khiến cho tất cả người trong giới hảo môn đều phải bất ngờ. Bởi vì Châu Ý Bạch, người cầm trịch, cũng là người phát ngôn của Châu gia, vừa mới đưa ra tuyên bố. Châu gia sẽ không can dự vào chuyện riêng của các gia tộc. Giang gia và nhà họ Lâm đều là bạn, và chuyện riêng của bạn sẽ để bạn tự giải quyết. Ý tứ của Châu gia đã quá rõ ràng, Châu gia sẽ không nhúng tay vào chuyện riêng này của hai nhà Giang và Lâm. Mà một khi Châu gia đã không chống lưng nhà họ Lâm, vậy thì ai sẽ dám giúp đỡ cho nhà họ Lâm mà đối đầu với Giang gia đây chứ? Sẽ không muốn ai cả. Nhà họ Lâm rơi đài, mất sạch hết tất cả mọi thứ, từ tài chính, danh vị cho đến quyền lực, không còn sót lại một chút gì. Có người nói Giang gia quá tàn nhẫn, dù sao nhà họ Lâm cũng là thông gia của Giang gia. Giang gia làm như vậy sẽ bị báo ứng. Nhưng cũng có người thông suốt hơn thì lại cho rằng với quyền lực của Giang gia thì có thể hạ bệ được nhà họ Lâm, nhưng cũng không thể nào đánh nhanh đánh gọn như vậy được. Ở sau, ắt hẳn là còn có một bí mật gì khác mà người ngoài không thể biết được. Tất nhiên, người ngoài sẽ khó mà biết được là trong lần phong sát này của Giang gia còn có sự góp sức âm thầm của Châu gia. Mà một khi Gia Gia và Châu Gia đã cùng hợp lực thì đừng nói là nhà họ Lâm, mà có cả là dưới hảo môn của Thượng Thọ hiệp sức lại thì cũng khó mà đánh bại được hai nhà Giang và Châu. Vậy nên kết cục này của nhà họ Lâm là vô cùng rõ ràng. Nhà họ Lâm hoàn toàn đã bị xóa sổ khỏi phủ đất hảo môn Thượng Thọ. Gia Tần hôm nay có hẹn với người cầm chỉ của Châu Gia là Châu Ý Bạch. Về chuyện Châu Gia ở sau âm thầm hạ nhà họ Lâm, Gia Tần anh dư sức nhận ra được. Ban đầu anh cũng rất hoài nghi, sợ là có kẻ nào đó lợi dụng chuyện này mà muốn kéo Châu Gia xuống nước. Nhưng mãi cho đến khi Châu Ý Bạch đánh tiếng riêng với anh, lúc đó anh mới dám chắc chắn rằng là chính Châu Gia cũng đang âm thầm đứng sau phụ giúp anh hạ cái gai trong mắt là nhà họ Lâm. Về lý do vì sao Châu Gia lại làm như vậy với nhà họ Lâm thì anh không có hỏi, mà anh cũng không hiểu chuyện đến mức độ đó. Nhưng nếu Châu Ý Bạch đã có nhà ý hẹn gặp anh thì anh sẵn sàng, anh cũng không tiếc với anh ta một cuộc hẹn. Hơn nữa là Giang Tẩn anh vẫn còn nợ Châu Ý Bạch một lời cảm ơn đảo hoàng tử tế. Chuyện công chuyện tư phân minh, Châu Ý Bạch có ơn nghĩa với Giang Tẩn anh luôn ghi nhớ trong lòng. Tại phòng khách sang trọng nhất của một nhà hàng năm sao ở Thượng Thọ, trong phòng chỉ có Giang Tần và Châu Ý Bạch. Thức ăn được bày rất nhiều trên bàn, thế nhưng cả hai lại động đũa rất ít. Lần đầu tiên hai người đàn ông cầm chỉ của hai gia tộc lớn Châu Gia và Giang Gia cùng ngồi chung trên một bàn, bình thường đã có tiếng nghi kỵ lẫn nhau. Vậy nên không khí giữa hai người đàn ông lúc này cũng không được thoải mái cho lắm. Lãnh khí của Giang Tần rất mạnh, mà ngạo khí của Châu Ý Bạch cũng không kém. Cả hai đều là 10, không có ai là 9. Đã vậy, cả hai lại kiệm lời, ăn uống kén chọn. Thức ăn đã được dọn lên hơn 15 phút, mà cả hai chỉ gắp có một ít, có món còn chưa động đũa vào. Mặc dù là Châu Ý Bạch hẹn khảm hạt, nhưng người mang ơn nghĩa lại là Giang Tần. Vậy nên lúc này, Giang Tần là người kính rượu trước, thái độ cũng rất nể trọng. Lão Châu, kính anh một ly. Ly này là tôi cảm ơn anh vì đã giúp đỡ vợ tôi đi tìm huyết nhân ngải. Gia Tần tôi không muốn mang nợ ai, nhưng với món nợ ơn nghĩa này của anh, Gia Gia tôi sẽ không quên. Tôi xin mời anh một ly. Ý Bạch cũng không từ chối, anh nhận ly rượu cảm ơn này của Gia Tần, ngữ điệu điềm tĩnh, anh nói. Cứu người là chuyện nên làm, không cần người để đáp. Nhưng nếu cậu cả đã có lòng, vậy thì Ý Bạch tôi xin nhận, cảm ơn. Uống cạn ly rượu cảm ơn, trong phòng lại tiếp tục dựa vào không gian yên tĩnh. Chỉ là lời này thì lại để phiên Ý Bạch lên tiếng trước. Giọng nói của anh rất dễ nghe, trình bày cũng rất cụ thể và vào thẳng trọng tâm. Tôi hẹn anh ra đây ngày hôm nay cũng là vì có chuyện muốn nói riêng với anh. Chắc anh rất ngạc nhiên về lý do vì sao Châu Gia tôi lại hợp tác cùng anh hạ nhà họ Lâm có phải không? Thật ra thì đều là có nguyên do cả, mà nguyên do này thì lại có liên quan đến Quýt. Nghe Ý Bạch nhắc đến Quýt, sa thái trên cơ bản Giang Tần liền thay đổi. Anh nhìn Ý Bạch, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm, lãnh khí cũng không cần giấu đi đâu. Quýt, Châu Gia của anh thì có liên quan gì đến vợ tôi? Châu Ý Bạch quan sát rất rõ được sự chuyển biến cảm xúc trong ánh mắt của Giang Tần vào lúc này. Anh nhìn thấy được Giang Tần đang từ từ điềm tĩnh dần chuyển sang ngạc nhiên, rồi đến đề phòng. Cuối cùng trong mắt chỉ còn lại địch ý mà không cách nào che giấu đi đâu được. Giang Tần giỏi nhất là che giấu cảm xúc, vậy mà chỉ mới nghe nhắc đến cái tên Quýt, còn chưa rõ là quốc hảo chuyện gì thì anh đã trở nên căng thẳng như vậy. Chứng tỏ là Giang Tần để tâm đến Quýt rất nhiều, mà cũng không phải là để tâm, đây là tình yêu của một người đàn ông dành cho người phụ nữ của mình. Trong lòng có chút vui mừng, cũng có chút gì đó chua xót. Chỉ có điều là Ý Bạch anh sẽ không vì chút tư tình riêng của mình mà làm khó Giang Tần. Biết Giang Tần đang căng thẳng, Ý Bạch cũng không làm cho Giang Tần thêm nóng lòng. Anh liền lên tiếng giải thích rõ ràng tưởng tận. Anh đừng nóng lòng, nghe tôi nói rõ trước đã. Lý do vì sao tôi lại nói Châu Gia nhà chúng tôi trả thù nhà họ Lâm là vì có liên quan đến Quýt, thì sự thật là Quýt em ấy chính là huyết mạch của Châu Gia nhà chúng tôi. Quýt là con gái ruột của chú út tôi, cũng chính là đứa con mà chú út tôi đã đã cật công tìm kiếm trong bao nhiêu năm qua. Chiều ra tôi cũng đã cho giám định huyết thống, kết quả giám định cho thấy hai người họ chính xác là cha con ruột của nhau. Đây, tôi cho anh xem, cho Ý Bảy tôi không hề nói dối anh nửa lời. Sư câu, Ý Bảy để đưa kết quả giám định huyết thống cho Giang Tần xem. Mọi thứ Ý Bảy anh cũng đã chuẩn bị sẵn. Lúc này, anh chỉ chờ Giang Tần rõ ràng sự thật nữa là được. Mục đích anh hẹn gặp Giang Tần ngày hôm nay là muốn thông báo về thân phận thật sự của Quýt cho Giang Tần biết. Anh là muốn nhờ Giang Tần làm công tác tư tưởng trước với Quýt, sau đó trông ra sẽ sang gặp Quýt sau. Làm như vậy thì Quýt sẽ đỡ thấy bơ ngỡ và sâu hơn là việc trông ra anh đồn ngồn sang gặp hạt để nhận lại cô. Hơn nữa, Giang Tần hiện giờ là chồng của Quýt và Quýt lại nghe lời Giang Tần như vậy. Vẫn nên để cho anh biết trước thì sẽ tốt hơn. Giang Tần cầm kết quả giám định huyết thống trên tay, anh phải đọc đi đọc lại mấy lần thì mới dám chấp nhận được rằng đây hoàn toàn là sự thật. Quýt, cô đúng thật là con gái của chú Út Châu, là con cháu của Châu Gia, cũng là em gái của Châu Ý Bạch. Một chút hoang mang, một chút hồi hộp, một chút ngỡ vực, cũng một chút gì đó vui mừng. Tất cả những cảm xúc này đang thay phiên nhau mà lảo loạn ở trong đầu Giang Tần anh. Quy là con cháu của Châu Gia, anh phải nói sự thật này với cô thế nào đây? Liệu là cô có tin không? Bởi vì rõ ràng là cô có cha mẹ đàng hoàng, cô đâu phải là trẻ mồ côi. Biểu cảm hiện rõ sự lúng túng, Giang Tần nhìn Ý Bạch, giọng anh thoáng ngập ngừng lo lắng. Ý Bạch, Quyên, cô ấy có cha mẹ, liệu là cô ấy có tin vào sự thật này hay không? Ý Bạch đã cho điều tra rõ, vậy nên khi nghe Giang Tần hỏi, anh đã trả lời rất nhanh, cũng rất đầy đủ chính xác. Đúng là Quy có cha mẹ, nhưng sự thật hai người bọn họ là nhận nuôi cô. Theo như tôi điều tra được thì thuở đó, cha Quyết từng bị quai bị vì phát hiện trễ và không chữa trị kịp thời nên dẫn đến viêm tinh hoàn, vô sinh. Cả cha và mẹ của Quyết đều là trẻ mồ côi, họ lấy nhau được vài năm nhưng không có con. Bẵng đi một thời gian thì họ có Quýt, nhưng lại không điều tra ra được quá trình mang thai của mẹ Quýt. Nơi Quýt sinh ra là ở đâu cũng không điều tra được. Sau này dưới khai sinh của Quýt là do ông nội hai đứng tên khai sinh. Cũng tức là trước đó cha mẹ của Quýt chưa từng làm khai sinh cho con. Tôi cố tình điều tra những việc này, mục đích chỉ để cho Quýt một câu giải thích rõ ràng về xuất thân của em ấy. Chứ với kết quả giám định huyết thống này là không thể sai được. Quýt chắc chắn là con của chú Út tôi, còn mẹ ruột của em ấy thì đã qua đời từ lâu rồi. Giang Tần bị sốc thật sự, anh chưa từng nghi ngờ về xuất thân của Quýt, vậy nên khi biết được sự thật này, anh có chút tiếp thu không kịp. Mà anh nghĩ là Quýt cũng sẽ giống như anh, hoặc là cô sẽ sốc gấp mấy lần như anh hiện tại. Nghĩ thử mà xem, một người có cha có mẹ đàng hoàng, đùng một cái phát hiện ra mình là con nuôi, rồi đùng một cái cha mẹ ruột đến nhận lại con. Trong nhất thời, làm sao có thể chấp nhận được sự thật này chứ? Phải nói là rất khó để chấp nhận. Sau một vài phút suy xét và bình tâm lại, Giang Tần lúc này mới ngơ mắt nhìn thẳng vào Ý Bạch. Cảm xúc lúc này rất hỗn tạp, nhưng ý của Ý Bạch thì anh hiểu. Ý Bạch là muốn anh biết trước chuyện này để giúp Châu Gia nói chuyện rõ ràng trước với Quýt. Lão Châu thật sự không sao nghĩ Quýt lại là con cháu của Châu Gia nhà anh. Anh nói trước sự thật này cho tôi biết là muốn tôi tìm cách nói chuyện trước với vợ tôi, có phải vậy không? Ý Bảy gật đầu xác nhận, cũng rất dứt khoát quan điểm của mình. Ý của tôi thật sự là như vậy. Giang Tần, Châu Gia chúng tôi rất quan trọng huyết mạch con cháu, Quýt không thể không nhận lại cội nguồn. Vậy nên phiền anh giúp Châu Gia chúng tôi, giúp chúng tôi giải thích trước với Quýt, để em ấy có thể dễ dàng chấp nhận được sự thật này, tất cả trông cậy hết vào anh. Giang Tần nhận trọng trách này, Châu Gia đã trông cậy vào anh, nhưng anh lại đang rất rối bời vì không biết nên trông cậy vào ai để giúp anh đây. Anh thật sự không biết phải mở lời với Quýt như thế nào, chuyện này quả thật là quá khó để nói. Mục đích đã đạt được, dù xong bữa cơm, Ý Bảy liền cùng Giang Tần trở về. Chỉ là khi cả hai chỉ mới vừa ra đến cửa phòng VIP thì điện thoại của Ý Bảy đột nhiên reo lên. Anh liền nhận điện thoại, là Châu Ý Dung gọi đến. Anh nghe đây, chuyện gì vậy Ý Dung? Đầu dây bên kia, Ý Dung thở loạn, cô kêu lên trong hoảng loạn. Anh hai, anh tới nhà của Lâm Hải Nhiên ngay đi. Ý Yên muốn giết Hải Nhiên. Em ấy bị làm sao ấy? Em ấy tự nhận mình là Hà Nhi, rồi muốn giết Hải Nhiên để trả thù. Anh mau tới đi, em chịu hết nổi rồi. Điện thoại vừa tắt, Ý Bạch còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Giang Tần gâu gáp rời đi thở nhanh. Anh ấy vội đến mức gần như là chạy, chứ không phải là đi nữa. Mà Ý Bạch cũng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Anh lúc này cũng tươi tốc rời đi thở nhanh. Anh phải tới cứu Quýt trước khi để Hà Nhi làm ra những chuyện nguy hiểm đến thân thể của Quýt. Nhanh, anh phải thở nhanh. Xe của Giang Tần vừa dừng trước cổng nhà họ Lâm thì xe của Châu Ý Bạch cũng vừa chạy đến. Cả hai không hẹn mà cùng nhau chạy vội vào bên trong, chạy xuyên qua sự u ám của một gia tộc vừa mới sụp đổ. Lúc cả hai đến được phòng khách lớn của nhà họ Lâm thì bên trong đang rất hỗn loạn. Tiếng khao lóc, tiếng gào thét ai oán, tiếng hét loạn lên của những người xung quanh. Trong phòng khách lúc này cũng có rất nhiều người, đó là người nhà họ Lâm, rồi là Giang Thanh và Hoa Giao, rồi là Châu Ý Dung của Châu Gia. Nhưng tất cả sự chú ý lúc này đều đổ dồn về phía hai nhân vật chính, đó là Quýt và Lâm Hà Nhiên. Giang Tần vừa bước vào phòng khách lớn thì anh đã nhìn thấy hình ảnh Quýt đang siết chặt lấy cổ của Lâm Hà Nhiên rồi xách cô ta lên không trung. Sức lực bình thường của Quýt cũng không hại đến như vậy, trong khi bây giờ cô vậy mà có thể xách được một Lâm Hà Nhiên nặng hơn 40 cân. Chuyện này Quýt trong sự can ngăn của bao nhiêu con người, thế nhưng cô vẫn chừng lớn mắt, sợ nói âm u mà gằn từng chữ hỏi Lâm Hà Nhiên. Mày chịu nhận tội chưa? Nếu mày vẫn còn ngoan cố, vẫn còn không chịu nhận là mày đã giết chết tao, vậy thì hôm nay tao sẽ kéo mày cùng theo tao. Hà Nhiên, nợ máu phải trả bằng máu, mày chết đi. Dứt lời, Quyết liền dùng thêm lực siết chặt lấy cổ Lâm Hà Nhiên. Xung quanh có rất nhiều người can ngăn, thế nhưng với sức lực phi thường của Quyết hiện tại thì không ai có thể ngăn cản được cô cả. Quy đã không còn là Quyết nữa rồi, cô như là người khác vậy, là một người mang trong mình sức mạnh khủng khiếp đến mức không ai có thể cản bước được cô. Đến lúc này thì Lâm Hà Nhiên đã không còn chịu đựng thêm được nữa. Sợ từ nãy đến giờ cô ta bị Quýt tra tấn cả tinh thần và thể xác, mà không, cô ta đến bây giờ cô đã nhận ra được người ở trước mặt cô ta lúc này đây không phải là Quýt, mà người đang giết cổ cô ta, người đang muốn giết cô ta, người đó chính là chị gái ruột của cô ta, là Lâm Hà Nhi. Vùng vẫy một cách dữ dội, Lâm Hà Nhiên cố mở to mắt để nhìn về phía Quýt. Nhưng khi mắt đối mắt với người trước mặt thì Lâm Hà Nhiên lại kinh hãi muốn kêu gào thở to khi chính mắt cô ta nhìn thấy rõ được gương mặt của Lâm Hà Nhi. Kinh hãi, hoảng loạn, khiếp sợ, Lâm Hà Nhiên quẫy đạp điên cuồng. Cô ta nhìn chằm chằm vào Quýt, nước mắt tuôn trào, giọng nói cô ta phát ra trong nghẹn ứ. Đừng giết em, chị đừng giết em. Quýt nhíu mày, con người to tròn nhìn thẳng vào Lâm Hà Nhiên. Quýt nhận ra là Lâm Hà Nhiên đã rơi vào bẫy, vậy nên Quýt liền tu chiêu cuối cùng. Đừng giết em sao Hà Nhiên? Em xin chị đừng giết em. Vậy sao? Em giết chị. Tại sao vậy Hà Nhiên? Châu Ý Bạch đã nắm được ý tứ của Quýt, vậy nên anh lúc này liền giữ Giang Tẩn lại, sau đó ra hiệu cho người của anh bảo vệ ở xung quanh, không cho ai được đến gần Quýt và Lâm Hà Nhiên. Còn người của nhà họ Lâm thì lôi hết ra ngoài, hoặc là bị chặt miệng lại, nhất là phải bị chặt miệng lão Lâm và bà Lâm. Lâm Hà Nhiên không đủ tỉnh táo để trông đỡ được nữa, cô ta sợ đến mức tè ra quần, nước mắt chảy liên tục, run rẩy từng cơn. Quy lúc này cũng không còn siết chặt của cô ta nữa, cô kéo Lâm Hà Nhiên ngã ra đất, từ từ dụ dỗ Lâm Hà Nhiên nói ra sự thật. Sao, em vẫn không chịu nói đúng không? Đã vậy, chị em ta cùng đi đi, chị thương em như vậy mà. Em đi cùng với chị đi Hà Nhiên. Lâm Hà Nhiên có sở toàn thân, nước mắt nước mũi tẻ nhem. Cô ta mở to mắt mà nhìn gương mặt của Quýt. Vừa nhìn, cô ta vừa khao lóc va xin. Đừng mà, đừng giết em, đừng mà. Chị, em biết em sai rồi. Em hại chị là em sai. Em khốn nạn, em là con khốn nạn. Quýt vẫn chưa thấy được, cô lại túm lấy cổ áo của Lâm Hà Nhiên mà kéo mạnh, cố tình để lộ ra sự hung ác. Cô gằn từng tiếng. Ngày hôm nay, nếu mày không nói cho rõ thì tao giết mày. Mày biết tao sẽ giết được mày mà đúng không? Mày biết mà đúng không, Hà Nhiên? Đầu Lâm Hà Nhiên cởi lia lịa như gà mổ thóc, mặt mũi cô ta hết trắng rồi xanh, hết xanh rồi đỏ, sợ hãi đến mức hàm răng vắt lẻo cập vào nhau. Tinh thần của cô ta không còn ổn định nữa. Lúc này ngoài nhìn thấy được Quýt, nghe giọng nói của Quýt thì cô ta không còn nhận biết được những gì xung quanh, hoàn toàn không thể để ý thêm bất kỳ điều gì được nữa. Dưới lực siết mạnh mẽ của Quýt, Lâm Hà Nhiên sợ đến pha điên. Gương mặt cô ta nhăn nhó, khóc không ra khóc, mếu không ra mếu, chuộc chắc lắm mà có thể nói rõ ràng được một đoạn. Em nói là em tiêm thuốc để giết chị, tại vì em muốn chị chết để em có thể gả cho anh rể. Mắt của Quýt đã từ bình thường dần chuyển sang màu đỏ. Cô trợn mắt, nhe răng, cô vừa tát vào mặt Hà Nhiên, vừa gào lên đầy ai oán. Tại sao lại đối xử với tao như vậy? Tao là chị gái ruột của mày mà. Tại sao hả? Mày nên chết đi. Bốp, bốp. Từng cái tát giòn tan vang lên, Quyết đánh Lâm Hà Nhiên một cách tàn nhẫn và thô bạo. Lực đánh của cô rất mạnh, mà cô lại dùng hết sức, đánh không hề nương tay, cũng không hề thương xót. Chưa là thương xót, sau là máu mũi máu miệng chảy ra, gương mặt xinh đẹp của Lâm Hà Nhiên dần dần biến dạng. Lúc bấy giờ đã không còn là một cô gái còn nhan sắc mỹ miều như trước kia nữa rồi. Chỉ là trong lúc này, cả Giang Tần và Ý Bạch đều chạy tới. Một người ôm Quýt, một người thi chuyển thuật pháp, mục đích là muốn giúp Hà Nhi rời khỏi thân xác của Quýt. Thế nhưng, trong khi Ý Bạch còn chưa kịp làm gì, thì Quýt ở đây đột nhiên căng cứng cơ thể. Sau đó, cô khuỵu xuống rồi ngã hẳn vào vòng tay rộng lớn của Giang Tần, cuối cùng là bất tỉnh. Ý Bạch nhìn Quýt, sau đó nhìn vào thân hồn của một người đang đứng nhìn Lâm Hà Nhiên chằm chằm. Anh liền hiểu ra là Hà Nhi đã tự xuất hồn ra khỏi thân xác của Quýt. Anh nhìn gương mặt vì oán hận mà nhăn hết lại của Hà Nhi, nhìn thêm những giọt nước mắt tủi hờn của cô vừa chảy xuống. Đây là những giọt nước mắt của đau đớn, của ô ức và của mãn nguyện. Xem ra là Hà Nhi cuối cùng đã có thể siêu thoát được rồi. Lâm Hà Nhiên đã chịu nhận tội. Hà Nhi lau vội nước mắt, cô ấy đột nhiên quay sang nhìn Ý Bạch. Giọng nói trầm thấp bi thương của cô ấy lúc này cũng chỉ có một mình Ý Bạch là nghe được. Thầy Tôn, đừng đưa tôi đi siêu thoát vội, cho tôi gặp mặt con trai tôi lần cuối, được không thầy? Ý Bạch không trả lời, chỉ là đầu anh lúc này khẽ gật, chứng tỏ là anh đã đồng ý với yêu cầu này của Hà Nhi. Nán lại một vài ngày nữa để gặp con trai thì cũng không có gì là không thể. Chuyện này vẫn đúng với quy luật của đất trời, anh hoàn toàn đồng ý. Nhà họ Lâm quả thật là hết phước hết phúc thật rồi. Lâm Hà Nhiên giết chị gái ruột của mình chỉ vì muốn đầu chiếm một người đàn ông. Loại chuyện đại nghịch bất đạo như thế này mà cũng dám làm, đúng là oan nghiệt thật. Quy bị ngất vì kiệt sức, cô không phải làm bệnh, vậy nên chỉ cần ngủ đủ giấc thì cô sẽ có thể tỉnh lại, không phải lo về vấn đề sức khỏe của cô. Và đúng như những gì mà Châu Ý Bảy đã nói, khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ sau, Quy đã tự mình tỉnh dậy. Quy tỉnh dậy, điều cô hỏi đầu tiên là hỏi về Hà Nhi. Giang Tần cô đã giải thích cho cô biết là Hà Nhi đã được giải oan, hiện tại đang được Châu Ý Bảy giúp đỡ. Nghe được tin tốt này của Hà Nhi, Quy lúc này mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chỉ là ngay lúc này, Giang Tần đột nhiên lại nói với cô những chuyện rất kỳ lạ. Anh nắm lấy tay cô, anh nói là ở ngoài cửa có người đang đợi cô. Anh còn bảo cô phải thật bình tĩnh để nghe những gì mà anh sắp sửa nói sau đây. Quýt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu Giang Tần đã nghiêm túc như vậy, vậy thì át hẳn sẽ là một chuyện gì đó cực kỳ quan trọng. Giang Tần nói với cô, anh nói rằng cô là con nuôi của cha mẹ cô, rồi anh còn nói cha ruột của cô đang ở ngoài cửa tìm cô. Anh nói cha ruột của cô hiện tại bị bệnh khá nặng, thế nhưng khi ông nghe tin cô khảo chuyện thì ông lại kìm không được mà nôn nóng cơ gáp chạy tới để nhận lại cô. Lúc này Ông đang chờ ở bên ngoài, muốn xin ý kiến của cô để được vào thăm cô. Quýt im lặng không nói gì, cô xem kết quả giám định rất lâu, gần như là muốn hỏi thuộc luôn từng chữ ở trong đó. Cô hoang mang lắm, cũng khủng hoảng lắm, bởi cô luôn nghĩ cô là con gái ruột của cha mẹ cô, chứ cô chưa một lần nào dám nghĩ đến chuyện cô thế mà chỉ là con nuôi, còn người khác mới là cha mẹ ruột của cô. San Tần cũng nóng ruột mà quan sát Quýt. Anh thật sự cũng không muốn phải nói sự thật cho cô biết vào đúng hay lúc này. Nhưng mà chú U Châu sức khỏe khá là yếu, sợ là ông ấy sẽ khó mà qua khỏi. Vậy nên Châu Gia mới nhờ anh nói trước với Quýt để cô chuẩn bị tinh thần. Chỉ là chuyện này quả thật quá khó chấp nhận. Nếu Quýt không thể chấp nhận được, vậy thì anh chắc chắn sẽ không bao giờ ép buộc cô. Ngồi xuống cạnh Quýt, giọng của Giang Tần rất khẽ. Anh từ tốn nhẹ nhàng mà nói với cô, dịu dàng hết sức có thể. Không phải, nếu em vẫn chưa chuẩn bị được tinh thần, vậy thì để sau hãy gặp chú ấy. Anh sẽ bảo Châu Ý Bạch đưa chú ấy trở về. Không sao mà, anh biết sẽ rất khó để chấp nhận. Ai hiểu, sẽ không có ai ép em, không ai ép em đâu em. Quyên nghe Giang Tần nói, cô lại im lặng thêm một lát nữa. Mãi rất lâu sau, cô mới ngẩn người mà ngơ mắt nhìn vào Giang Tần. Thần sắc điềm tĩnh, tròng mắt long lanh ánh nước, nhưng lại vô cùng kiên định. Cô khẽ giọng mà hỏi anh. Anh, chú ấy đang ở ngoài kia à? Sức khỏe của chú ấy rất là tệ hả anh? Giang Tần khẽ khẳng gật đầu, anh cũng thành thật mà trả lời cô. Đúng là sức khỏe của chú Châu khá là tệ. Quyết gật gù, trong lòng cô như đã đưa ra được quyết định. Cô lúc này đột nhiên đứng dậy, sau đó mới từng bước thật chậm rãi đi ra bên ngoài. Giây phút mà cánh cửa được đẩy ra, trái tim của Quýt phải nói là đập vô cùng mạnh. Cô như người đàn ông đang ngồi ở xe lan kia, nhìn thấy ông ấy khóc, nhìn thấy ông ấy bước từng bước tiến về phía cô. Cõi lòng cô đột nhiên đau đến lạ thường, nước mắt cũng vô thức chảy dài ra, là khóc trong vô thức một cách kỳ diệu. Giọng người đàn ông run rẩy, ông bước từng bước khó nhọc về phía Quýt, nước mắt tuôn rơi dài trên mặt. Ông đi trước mặt Quýt, khó khăn lắm mới có thể ngại ngào thổn thức mà kêu lên. Con gái, cuối cùng con cũng chịu ra cả ba rồi. Ba xin lỗi, ba xin lỗi, ba tệ quá. Mãi tới bây giờ, ba mới tìm thấy con. Con lớn đến từng tuổi này rồi, sống khổ sở lắm hả con? Cho ba nhìn con một chút. Trời ơi, ba phải làm sao đây? Ba phải sống thế nào đây hả con? Làm sao đây con gái? Con tha lỗi cho ba nha con. Ba tệ quá. Tệ quá con gái ơi, ba xin lỗi con, ba thật lòng xin lỗi con, ba thật lòng xin lỗi con mà, ba xin lỗi mà. Quýt khóc, ba cô cũng khóc, giây trước còn là người xa lạ, giây sau đã là tình thân cốt nhục không thể chia lìa. Quýt có hai người cha, một người đã sinh ra cô, còn một người đã nuôi dưỡng cô. Cả hai đối với cô đều là tình phụ tử thiêng liêng, đều là tình thân không thể tách lìa. Hóa ra thì cuộc đời này cũng đối xử rất tử tế với cô đó chứ. Ngày mà cô nhận lại cha, bầu trời ngoài kia đẹp đẽ đến lạ thường. Thật là tốt. Quýt nhận lại cha ruột, nhận lại tông chi họ hàng, nhập tên và danh vị vào gia phả của Châu gia. Hảo quang sự sỡ chưa từng có. Tên trong khai sinh của cô là Yên, chú Châu giữ nguyên cái tên Yên, đổi lại chữ lót đệm và họ cho cô. Vậy tên đầy đủ của Quýt hiện tại là Châu Ý Yên. Tên của con cháu Châu gia đều là những cái tên được chọn lựa kỹ càng, nhưng riêng với cái tên Yên này của Quýt thì lại là trường hợp đặc biệt khác. Chú U Châu là vì cảm kích và biết ơn cha mẹ nuôi của Quýt, vậy nên chú quyết định giữ lại tên Yên mà ngày trước cha mẹ nuôi của Quýt đã đặt. Tên đẹp, tên hay thì còn rất nhiều, nhưng cái tên chứa đựng vô vàn những ý nghĩa như tên Yên của Quýt thì thật sự không dễ mà có được. Châu gia là muốn thông qua tên Yên của Quýt để gửi gắm tâm tư tình cảm, cũng như là dành sự biết ơn cao quý nhất dành đến cho cha mẹ nuôi của Quýt. Cảm ơn họ vì họ đã cho Quýt một gia đình, cũng cảm ơn họ vì họ đã vô cùng yêu thương và nuôi dưỡng Quýt trong những năm tháng họ còn tại thế. Đối với công ơn dưỡng dục của cha mẹ nuôi của Quýt, suốt đời suốt kiếp này, cả Quýt và chú Út Châu đều không bao giờ dám quên. Mà không phải chỉ riêng cha mẹ nuôi của Quýt được làm hộ tưởng nhớ đảo hoàng ở hoa trang của Châu gia, mà cả ông nội hai cũng được Châu gia hết lòng cảm tạ. Ông nội hai cũng rất bất ngờ với sự thật này, nhưng khi biết cháu gái nhận lại được tổ tiên nguồn cội, ông mừng rỡ đến bật khóc nước nở. Dù không có máu mủ ruột thịt gì, nhưng ông nội hai yêu thương Quýt là thật. Tuổi thơ có ông nội hai bên cạnh là một điều thật sự vô cùng may mắn đối với Quýt. Công chăm bẵm bao bảo này của ông, mọi người sẽ luôn ghi tạc trong lòng. Kể từ sau hôm nhận lại được cha ruột, Quýt phải nói là bận rộn đến mức không có thời gian về lại Giang gia. Cô theo chân người nhà làm rất nhiều nghi lễ, từ lễ lớn cho đến lễ nhỏ, không sót một lễ nào. Sau khi làm lễ với các vị trưởng bối xong, cô còn phải ngồi xuống để nhận lại tạ lễ của các vị có địa vị thấp hơn cô nữa. Thành ra cô không có thời gian để ngủ cho đủ giấc, chứ nói gì là rảnh rỗi để về lại Giang gia. Đáng lý thì Quýt sẽ không cần phải gâu gáp làm nhiều nghi thức nghi lễ cùng một lúc như vậy, và các nghi lễ nhận lại tổ tiên họ hàng vẫn có thể diễn ra theo trình tự từng cái một, không phải bó buộc trong một vài ngày liên tục như thế này. Nhưng vì tình hình sức khỏe của chú Út Châu không được tốt, vậy nên chú ấy mới muốn Quýt hoàn thành nghi thức nhận lại tổ tiên càng sớm càng tốt. Chú Út Châu sợ là chú ấy sẽ ra đi bất ngờ, lúc đó sẽ không thể được nhìn thấy con gái về nhận lại tổ tiên cội nguồn, cũng sợ con gái sẽ cảm thấy tủi thân và thiệt thòi. Chú Út Châu thường đưa con gái là Quýt nhiều lắm, những thứ mà chú đang có chú đều để lại hết cho Quýt. Mà ông chủ Châu cũng cực kỳ coi trọng đứa cháu gái vừa tìm thấy này. Ông thương em, thương cháu, vậy nên những thứ mà con gái ông có, ông cũng muốn cho Quýt được giống như vậy. Còn về phần anh em Ý Mạch thì không cần phải nói, nhất là Ý Dung. Ý Dung cưng cô em này còn hơn cả Ý Mạch. Đến ngủ cũng muốn ngủ chung, không muốn Quýt rời khỏi cô ấy dù chỉ là một bước. Sau 4 ngày vật vã với các loại nghi lễ lớn nhỏ đủ kiểu, Quýt bữa nay mới có thể đi ngủ sớm được hồi giấc. Cha cô nói là ngày mai cô sẽ không cần phải làm lễ hay là nhận lễ gì của ai nữa cả. Cô có thể ngủ nướng, có thể đi chơi, đi mua sắm cùng với Ý Dung, thoải mái tự do như ở nhà của mình. Quýt thì không có tâm tư gì để đi chơi hay là đi mua sắm. Cô lúc này chỉ mong trời mau sáng để cô có thể về Giang gia thăm Giang Tần và Táo. Cô nhớ cha con hai người họ lắm luôn rồi. Sáng sớm của ngày hôm sau, mới 6 giờ sáng, Giang Tần đã tới Châu gia để đón vợ trở về nhà. Châu gia cũng không khó, mặc dù hai nhà Giang và Châu trước giờ không qua lại, nhưng người của Châu gia vẫn tiếp đón và đối đãi rất tử tế với Giang Tần. Quýt vừa nhìn thấy Giang Tần xuất hiện ở cửa lớn thì cô đã không nhịn được mà cười thở tươi. Hai mắt lau lanh sáng ngời khi thấy Giang Tần đến đón. Mà Giang Tần cũng sống hệt như cô, chỗ đó vài phút vẫn còn giữ nguyên hạo khí của cậu cả Giang gia. Vậy mà mới vừa nhìn thấy Quýt thì nụ cười dịu dàng liền hiện rõ ở trên gương mặt của anh. Giang Tần cười lên rất đẹp trai, nhìn vô cùng cuốn hút và ấm áp. Chỉ là anh rất ít khi cười, và nụ cười ấm áp này của anh cũng chỉ dành riêng cho một mình Quýt. Trước mặt cha và bác cả, Quýt vẫn rất tự nhiên mà đi nhanh về phía Giang Tần. Cô ôm lấy tay anh, cười hớn hở, còn thấp giọng làm nũng với anh. Anh, em nhớ anh quá, mà sao anh đến sớm vậy? Em chỉ mới ngủ dậy thôi à? À quên nữa, con đâu rồi? Anh có đưa con theo không? Giang Tần vuốt lại tóc cho Quýt, anh nhìn cô cũng hạ thấp giọng mà nói với cô. Con ở nhà, lúc anh đi là con đã dậy rồi, đang chở em ở nhà đó. Mò lên sửa soạn đi, anh đợi em. Quýt gật đầu lia lịa. Vậy anh đợi em một chút, em sửa soạn nhanh lắm, đợi em nha. Nói rồi, Quýt xoay người thưa cha và bác cả lên phòng. Cô chạy rất nhanh, còn chưa dép đến mấy lần. Người nhà họ Châu thật rất rõ bộ dạng hấp tốc vội vàng này của Quýt. Ai cũng cảm thấy trong lòng có chút mơn mát khó tả. Xem ra vẫn là Giang Tần quan trọng nhất trong lòng Quýt, vẫn là chồng của người ta có chỗ đứng hơn. Ý Dung vẫn còn ngủ nên không có mặt. Ý Bạch thì có lẽ là đang chạy bộ. Vậy nên lúc này trong phòng khách chỉ có ông chủ Châu và chú Út Châu. hai người lớn nhất của Châu gia hiện tại. Trước là để Sắc Tần ngồi xuống ghế để quản gia rót trà cho anh. Sau đó, ông chủ Châu mới nhàn nhạt lên tiếng mời trà khách. Cậu cả uống trà đi, đây là trà từ Trấn Lục đưa tới, cậu uống thử xem. Sắc Tần chậm rãi hớp vào một ngụm trà ấm. Vị trà trước là đáng nhẹ, sau là ngọt thanh, dư vị cuối lại là hương thơm ngào ngạt, lan tỏa đầy áp trong khoang miệng. Thơm còn hơn là nước hoa, rất đặc biệt. Giang Tần khẽ gật gù, anh không dành về trà, nhưng vẫn có thể đưa ra nhận xét riêng của bản thân một cách rất chuyên nghiệp. Là trà của Trấn Lục thì không cần phải nghi ngờ, rất đặc biệt, không lẫn vào đâu được. Vị trà chưa đắng, sao dịu, lại còn có hương thơm đọng lại. Còn không biết nhiều về trà, nhưng trà này hình như là nhất phẩm lục trà phải không hai bác? Thật sự là rất ngon, rất đáng để thưởng thức. Ông chủ Châu đã từ nay ra rơi cao về Giang Tần, lần này gặp mặt trực tiếp, trong lòng ông lại càng chắc chắn về khả năng nhìn người của bản thân. So với Châu Ý Bạch nhà ông thì Giang Tần này không hề kém cỏi một chút nào, ngược lại còn có phần nhìn hơn một chút nếu so về mặt từng trải. Mà cũng đúng, Giang gia loạn hơn Châu gia rất nhiều, không phải dễ lẻo lái một con tàu lớn và nhiều lỗ hổng như vậy. Vậy nên, nhận xét cuối cùng của ông là Giang Tần này thật sự rất tài giỏi. Năng lực thì không cần phải bàn, khả năng giao tiếp và cách đối nhân xử thế cũng rất tốt, không chê được ở điểm nào. Ông chủ Châu khẽ gật đầu trước câu nhận xét này của Giang Tần, biểu cảm rất hài lòng về cháu rể tương lai này. Có điều, chú Út Châu ngồi cạnh ông thì không cảm thấy như vậy. Ông vẫn còn rất nhiều điều không vừa ý về Giang Tần, đặc biệt nhất là về chuyện tủ lệ đa thê của con rể tương lai. Ông thật sự đang rất là lo cho con gái. Làm người ngay thẳng đã quen, vậy nên lần đầu gặp mặt, chú Út Châu cũng không muốn đóng kỉnh vỏng vo. Châu gia ngang hàng với Giang gia, vậy nên ông sẽ không đồng ý để cho con gái ông phải chịu thiệt thòi. Ý thế nào, chuyện đàn luôn như thế ấy. Ngữ điệu của ông nghiêm túc, không một chút khách sáo kiêng rè. Cậu Tần, con người tôi ngay thẳng, không thích câu nệ tiểu tiết. Vậy nên, có vài chuyện, tôi cũng muốn nói luôn để cho cậu rõ. Tôi không cấm cản chuyện cậu và con gái tôi yêu đương. Tôi tôn trọng cuộc sống tình cảm của hai đứa. Nhưng về chuyện cưới hỏi, tôi muốn cả hai nhà ngồi xuống bàn lại. Không phải để như trước, chỉ có một mình Giang gia các cậu quyết định. Ý Yên bây giờ là con cháu của Châu gia, mà Châu gia so với Giang gia không kém cỏi hơn, đều là hảo môn thế gia. Tôi nghĩ là cậu sẽ hiểu ý của tôi nói. Giang Tần đã lường trước sự việc này, anh biết thừa cha vợ sẽ có ý kiến với thân phận của anh. Vậy nên anh đã chuẩn bị sẵn từ trước, và mọi thứ mà anh thuyết trình ngày hôm nay cũng đều là lời nói thật lòng của anh. Thần sắc nghiêm túc, lời nói rõ ràng quyết liệt, thái độ kính trọng có thừa, Giang Tần sư khoát mà thưa chuyện. Dạ, con biết là hai bác đang lo lắng chuyện gì, nhưng thưa bác cứ yên tâm, con chắc chắn sẽ không để cho Ý Yên chịu thêm thiệt thòi. Giang Tần con trước đây có thể là có nhiều vợ, nhưng kể từ thời điểm này trở đi, con chỉ có một mình Ý Yên, sẽ không có thêm bất kỳ một cô vợ nào khác nữa. Tủ đa thê của Giang gia để đời của con sẽ chấm dứt, con sẽ báo cáo thông tin này trước khi hôn lễ được cử hành. Hai bác cứ tin ở con. Ông chủ Châu im lặng ngồi uống trà, mọi quyền quyết định đều để lại cho chú Út Châu. Quy là con gái của chú Út Châu, sẽ không có ai thương con bằng bậc làm cha làm mẹ. Ông hoàn toàn yên tâm. Chú Út Châu vẫn chưa thấy yên tâm lắm, ông lúc này lại tiếp tục chất vấn cho rõ ràng. Mẹ cậu thì thế nào? Còn cả chuyện con bé sẽ khó khăn cho chuyện con gái thì sẽ thế nào đây? Không thể qua loa rồi sau này nhà các cậu lại giản phạt và mang nhiếc con bé. Tôi biết thân phận của cậu cao quý, sẽ có những chuyện cậu phải theo nể nếp của tổ tiên, không được cãi lại. Nhưng Ý Yên là con gái của tôi không muốn con tôi phải chịu thiệt thòi uất ức. Dù là một chút tôi cũng không đồng ý. Cậu thương con gái tôi, điều này tôi biết, nhưng thương thôi chưa đủ. Nói rõ với cậu, tôi không cần bất cứ một thứ gì từ Giang gia. Ngược lại, với những gì mà tôi đang có, nếu cậu hay con gái tôi cần, tôi đều sẵn sàng cho hai đứa mà không tiếc một chút gì. Quá khứ của cậu Tôi sẽ không bắt bẻ. Nhưng nếu cậu muốn cưới con gái tôi thì cậu bắt buộc phải bỏ đi tục đa thê. Ý Yên cả cho cậu thì có bé là duy nhất, không có thêm ngoại lệ khác. Còn ngoài ra, nếu cậu muốn lập giao ước trước hôn nhân giữa hai nhà thì tôi vẫn sẽ đồng ý. Đó là tùy ở cậu. Ý của tôi đã nói rõ ràng, cậu không cần trả lời hay hứa hẹn vội. Nếu Giang Tần cậu chắc chắn làm được, vậy thì tôi đợi ngày Giang Sa cậu sang đây bản chuyện chính thức. Ông chủ Châu liêu mắt nhìn em trai mình, trong lòng ông cảm thấy rất bất ngờ với thái độ cứng rắn, cương quyết này của em trai. Trong suốt hành trình mà hai anh em ông đã đồng hành cùng nhau, ông chưa bao giờ thấy em trai ông khó tính như vậy bao giờ. Vẫn là tình phụ tử thiêng liêng, đã vậy còn là con của người phụ nữ mà em trai ông nhớ nhung, khắc sâu và tận xương tủy. Giả dụ bây giờ nếu mà cháu gái ông có đòi ngôi sao ở trên trời thì chắc là em trai ông cũng cố mà hái về tặng con gái cho bằng được ấy chứ. Chú U Châu sức khỏe không được tốt, vậy nên so về thần sắc hay là sang sớp thì đều không được như ông chủ Châu. Nhưng dù cho có bệnh tật thì vẻ ngoài của chú U Châu vẫn rất ưu tú, át hẳn thời trẻ của ông cũng không hề thua kém bất kỳ tuấn nam nào. Có điều là Quy không giống chú U Châu, cô hoàn toàn giống với nhà ngoại, đặc biệt là giống với bà ngoại của cô. Nhưng nếu luận về khí chất tiên tử này, vậy thì không lẫn vào đâu được. Quýt càng ngày càng giống với tổ tiên dòng họ của mình. Ý của cha vợ tương lai, Gia Tần vừa nghe qua là liền hiểu, mà anh là thủ tiếp người làm nhiều hơn nói. Hơn nữa, anh cũng kiệm lời, không thích dài dòng hay là luyên thuyên hoa mỹ. Vậy nên, đối với tâm ý này của chú U Châu, anh đáp lại rất nhanh chóng, không lằng nhằng giải thích, ý tứ trực tiếp và kiên định. Dạ, con hiểu ý của bác. Trong vài ngày tới, Giang gia con sẽ sang bàn chuyện xin cưới Ý Yên với nhà mình. Lúc đó, con sẽ thừa trình mọi chuyện rõ ràng hơn với bác. Con rất thật lòng với em ấy. Người muốn cưới em ấy luôn là con. Xin bác tin tưởng ở con. Nhìn thấy thái độ nghiêm túc cùng với sự thích ứng nhanh chóng này của Giang Tần, chú U Châu lúc này mới cảm thấy có sự vừa lòng vừa ý. Lại nhìn thấy con gái đang vội vàng trở ra ngoài này, ông lập tức thu liễm lại bộ dạng nghiêm khắc, mồm hàn dịu dàng liền hiện ra. Đối với con gái cưng chiều đều là có thừa. Quyên mới nhận lại cha, nhưng tình cảm giống như là đã có từ lâu rồi vậy. Hai cha con thân thiết, không một chút khách sáo hay là ngại ngùng nào. Quyết cho là thưa cha, thưa bác, sau đó mới theo Giang Tần trở về Giang gia. Và chắc chắn Quyết chỉ là về Giang gia chơi mà thôi, bởi vì cha cô không đồng ý cho cô tiếp tục ở lại Giang gia giống như trước đây nữa. Chuyện này cha cô đã nói rõ với cô từ trước, mặc dù có chút không nỡ nhưng cô cũng không phản bác lại. Suy cho cùng thì cha cô làm vậy là đúng. Chỉ cần ông không phản đối chuyện cưới xin của cô và Giang Tần thì đã là tốt lắm rồi. Cô cũng không đòi hỏi gì hơn. Đợi Giang Tần và Quyết rời đi rồi, ông chủ Châu lúc này mới khẽ nói với em trai, nụ cười nhạt nhạt không cần giấu giếm. Chú lỏng căng như vậy, không sợ thằng bé bỏ của sao? Ý Yên nhà chú ta rất thích thằng bé này, anh nghĩ là chú nên nhẹ nhàng với thằng bé một chút. Chú U Châu lúc này, cô đã không còn bộ dáng nghiêm khắc như vừa rồi nữa, tâm trạng được thả lỏng. Ông nói chuyện với anh trai cũng vô cùng thoải mái và thân thiết. Em biết là Ý Yên rất thích Giang Tần, chỉ cần nhìn ánh mắt nó thôi thì em cũng nhận ra được. Nhưng con bé là con gái của em bắt buộc phải suy tính lâu dài cho tương lai của con bé. Cứ đợi tới lúc anh cả Ý Dung, anh sẽ nhận ra là em không lòng quá một chút nào. Ông chủ Châu gật gù công nhận, em trai ông nói đúng, phải đợi đến khi ông cả con gái thì mới biết là một người cha sẽ có tính đến mức độ nào. Mà nói như vậy cũng không phải là ông không lo cho Ý Yên, chỉ là em trai ông vẫn còn sống, ông sẽ không vượt quyền em trai mình. Chứ nếu đổi lại, ông là người quyết định thì có khi ông còn đòi hỏi quyền lợi về cho Ý Yên nhiều hơn có mấy lần như thế này nữa. Đối với ông, con cháu là phải yêu thương và bao bọc. Đã là con cháu của Châu gia thì đừng nghĩ đến chuyện chịu thiệt thòi. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Châu Ý Bạch nhìn thấy xe của Giang Tần từ lúc sớm. Ai biết Giang Tần đến nhưng anh không ra mặt. Lúc này nhìn theo chiếc xe hơi của Giang Tần đang từ từ rời đi, Trong lòng anh có khá nhiều phiền muộn, khó mà nói nên lời. Ngày hôm qua, anh có nhờ sư phụ của anh xem cho Ý Yên và Ý Dung mỗi người một quẻ vận hạn. Lúc anh nhờ, anh chỉ là muốn xem thử qua một chút về tương lai của hai đứa em gái. Tâm lý cũng rất thoải mái, không hề nghĩ ngợi gì. Chỉ là kết quả mà anh nhận được thì lại rất là khó chấp nhận. Bởi vì hai đứa em gái đều không có đứa nào suôn sẻ được như anh mong đợi cả. Về Ý Dung thì anh còn có thể tìm cách dự báo trước được, nhưng còn Ý Yên thì... Bây giờ anh phải làm sao đây? Anh thật sự rất rối, anh không biết phải giúp đỡ cho Ý Yên và Gia Tần như thế nào. Những quẻ mà sư phụ anh đã xem, chưa một quẻ nào mà không chính xác, thậm chí là chính xác đến tuyệt đối. Và những gì mà ông xem thì đều là những chuyện sẽ phải xảy ra, không cách nào tránh né được. Phận mệnh của con người từ khi sinh ra đã được lập trình sẵn. Những đại nạn, những kiếp nạn đều sẽ được trải qua, không thể tránh khỏi. Còn về mức độ đau thương như thế nào thì sẽ phải xem vào phúc đức của tổ tiên để lại, cũng như là dựa vào công đức của từng người mà kiếp nạn sẽ có mức độ nặng nhẹ khác nhau. Chứ còn về chuyện hóa giải trước, xem ra là không thể, chỉ có thể đợi kiếp nạn đến rồi mới tìm được cách để hóa giải mà thôi. Luật nhân quả là không thể can thiệp, người đắc đạo có thể nhìn thấy được kiếp nạn của một người, nhưng chắc chắn họ sẽ không bao giờ tìm cách hóa giải trước. Bởi vì một khi đã can thiệp vào nhân quả thì sẽ kéo theo vô số những hệ lụy đến những nhân quả khác. Đây là điều phạm vào đại kỵ sẽ kinh khủng vô cùng. Vì muốn tốt cho một người mà gây ảnh hưởng đến vô số những người khác, việc làm này sẽ khiến cho trời đất không dung, tội nghiệp chất đống. Mà dù cho có hóa giải được đại nạn ở kiếp này thì đến kiếp sau hoặc là các kiếp sau nữa, đại nạn sẽ lại xuất hiện. Lúc đó có khi còn nặng hơn ở kiếp này rất nhiều, không cách nào xóa bỏ hết được. Vậy nên không thể trách sư phụ không chịu nói rõ, có trách là trách bản thân anh không đủ tin tưởng vào Ý Yên và Giang Tần. Nhưng nếu là anh thì mới có thể hiểu được anh lo lắng cho Ý Yên đến mức độ nào. Anh biết Ý Yên yêu Giang Tần ra sao, và anh cũng biết Ý Yên quan trọng đối với Giang Tần như thế nào. Hai con người này sinh ra dường như đã định sẵn cho nhau, nói tách rời thì làm sao có thể, thật sự là không thể nào mà. Đại nạn của anh là Ý Yên thì vẫn được đi, nhưng tại sao đại nạn của Ý Yên lại là Giang Tần? Anh càng nghĩ càng không thể hiểu được, bởi vì theo như lời của sư phụ anh giải thích thì đại nạn của Ý Yên là đã bắt đầu từ rất lâu rồi, chứ không phải chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu như để Giang Tần và Ý Yên rời xa nhau thì liệu là kiếp nạn của Ý Yên có thể nhẹ nhàng hơn một chút được không? Nếu có thể nhẹ nhàng hơn, vậy thì bắt anh đóng vai kẻ ác, anh cũng dám làm. Quý trở về lại Giang gia, người trên kẻ dưới đón tiếp cô một cách rất là trịnh trọng. Kể cả mẹ chồng của cô cũng không ngoại lệ, bà đối với cô vô cùng khách sáo và cẩn trọng, không giống với trước kia một chút nào. Thật ra thì Quýt cũng biết mọi người sẽ có cách nhìn khác về thân phận hiện tại của cô, nhưng trịnh trọng đến mức này thì đúng là có chút ngại ngủ thật. Nhưng biết làm sao được, Giang Tần cũng sẵn cô không cần phải nói gì. Thời gian đầu sẽ như thế này, dần dần dù mọi người cũng sẽ quen mà thôi. Giang Tần không đi làm một hôm, anh quyết định ở nhà điều Quýt và Táo đi chơi. Sau nửa ngày lát lộn ở công viên nước, Táo mệt đến mức vừa trở về nhà liền ngã ra ngủ đến không biết gì. Thấy Táo đã ngủ say, Quýt mới trở về phòng tìm Giang Tần. Giang Tần cũng mới vừa tắm xong, nhìn thấy Quýt vào phòng, anh liền nhớn mày, nở nụ cười kỳ lạ mà nói với cô: "Vào tắm đi em." Quýt khựng bước rồi nhíu mày và nhìn Giang Tần một cách dè dặt. Người đàn ông này vừa tắm xong, tao vẫn còn ướt, lại không chịu mặc quần áo tử tế mà chỉ mặc mỗi cái quần ngủ cộc ngắn ngủn. Đây rõ ràng là có ý đồ đen tối, cô nhất định phải đề phòng. Quy đi tới ghế sofa dài mà ngồi xuống, cô cười cười đáp lời anh: "Chút nữa em tắm, anh có mệt không? Nếu mệt thì ngủ một giấc đi anh." Giang Tần nâng bước đi tới bên cạnh Quýt. Anh thản nhiên ngồi xuống, vừa lau khô tóc, Anh vừa điềm nhiên trả lời. Anh không mệt, nhưng nếu em muốn anh ngủ thì anh sẽ ngủ, đều nghe em hết. Quýt cảnh giác nhìn anh, người đàn ông này đúng thật là có ý đồ bất chính với cô rồi. Cô biết thừa Giang Tần đang muốn gì, nhưng để xem anh xả vờ được bao lâu. Vậy anh đi ngủ đi, em ngủ cùng anh. Quýt vừa nói vừa cười danh mãnh, mặc kệ ánh mắt đen láy của Giang Tần đang nhìn cô. Quýt vẫn vô tư đứng dậy, đi đến tủ quần áo, sau đó lấy ra một bộ váy ngủ bằng lụa màu đen, thoải mái thay quần áo trước mặt Giang Tần. Chiếc váy này cô mua từ lâu rồi, mãi tới hôm nay mới có dịp mặc. Mà đúng thật là hàng đắt tiền có khác, mặc như không mặc thế này thì hôm nay Giang Tần biết phải làm sao. Quýt thay váy ngủ, suốt cả quá trình thay váy của cô, Giang Tần cực kỳ thoải mái mà tận hưởng. Anh ngồi vắt treo chân, mắt nhìn về phía cô chăm chú, bộ dạng nhàn nhã như là đang thưởng thức mỹ cảnh trong nhân gian vậy. Cảm ơn của Quýt tròn đầy, không quá đẫy đà nhưng khá là hấp dẫn. Lúc này lại còn thấp thoáng nửa kín nửa lộ dưới lớp váy mỏng. Đã vậy còn không mặc đồ lót. Cảnh tượng lúc này thật là khiến cho tâm can Giang Tần dạo dự đến khó mà yên tĩnh được. Mà đó chỉ mới là mặt sau của mỹ cảnh, còn về mặt trước phải nói là quá mức tuyệt hảo. Váy ngủ thì mỏng, chỗ nào không cần che thì rõ ràng là không có chút vải thừa nào, toàn là lưới mỏng. Bộ ngực ngạo nghễ vừa vặn, không lớn lắm, vừa vặn bàn tay Giang Tần có thể ôm trọn. Từ ngực đi xuống là đến trước bụng phẳng lì, rồi từ bụng đi xuống lại đến... Không thể nhìn tiếp được nữa, cơ thể Giang Tần bắt đầu có phản ứng rồi. Anh mà tiếp tục nhìn tiếp thì anh sẽ nghẹn mà đầu hàng trước khi ra chiến trường mất. Chết tiệt thật. Khả năng khống chế của anh càng ngày càng kém đi khi ở bên cạnh bà nhỏ nhà anh rồi. Đúng là mỹ nữ quyến rũ thì hại nước hại dân mà. Giang Tần đi tới tủ quần áo, anh để nhẹ Quýt về phía sau, để lưng cô dựa vào mặt tủ. Một tay anh lót sau đầu cô, che chắn cho cô không bị đau. Không thể kiềm chế được nữa, Giang Tần liền đặt nụ hôn lên môi Quýt. Cái hôn đầy nóng bỏng và kích thích. Tay Giang Tần cũng bắt đầu lảo loạn sau mông Quýt, vừa xoa vừa nắn, bận rộn đến không thể bận rộn hơn. Như cảm thấy chưa đủ, bàn tay to lớn của Giang Tần liền tấn công về phía trước. Tay anh khư đốn mỏ mẫm phía dưới của Quýt, mà thì không ngừng áp vào trước ngực cô. Sẽ đắm đến mức không hề muốn sửa lại. Phía dưới của Quýt cô đã có phản ứng, nơi vừa rồi còn rất khô ráo, vậy mà lúc này lại ẩm ướt đến lạ kỳ. Mà nơi đó càng ẩm ướt thì lại càng khiến cho Giang Tần như phát điên lên. Anh thở gấp vài hơi, sau đó vẫn là không thể nhịn được nữa mà trực tiếp tấn công, không dám chần chừ thêm một giây một phút nào. Cái cảm giác được trầm mê không lối thoát vào trong thân thể của Quýt đối với Giang Tần anh đúng là một loại cảm thụ tinh hoa nhất của một kiếp người. Ngoài cảm giác có được quyền lựa ra thì đây là loại cảm xúc khiến cho anh cảm thấy thỏa mãn và kiêu hãnh nhất. Vì sao lại là kiêu hãnh? Vì đối với anh, Quýt là duy nhất. Tình yêu của cô dành cho anh cũng là độc nhất vô nhị. Vậy thì có được cô, được ở bên cạnh cô, được cô yêu thương, đó chẳng phải là niềm kiêu hãnh đầy ngạo nghễ của Giang Tần anh hay sao? Thật là kiêu hãnh mà. Giang Tần như một con hổ đói được ăn một bữa thịt no nê, còn Quýt thì cho là kiên cường, sao lại mềm nhũn như nước ở trong lòng Giang Tần mà thổn thức kêu lên từng tiếng thật kiểu mị. Rất nhiều tư thế lạ lẫm Giang Tần muốn cô làm, ban đầu có chút ngại ngùng nhưng rõ ràng là cô cũng thích. Vậy nên giữa cô và anh luôn là cực kỳ thỏa hợp trong chuyện thân mật này. Quýt ở bên cạnh Giang Tần, cô luôn đổ lại chính cô, phong túng toàn bộ những định kiến của xã hội để có thể được anh yêu thương, được anh vỗ về. Cô không ngại thân thể của anh, ngược lại mỗi một chi tiết nhỏ trên thân thể anh đều khiến cô yêu thích đến lạ thường. Anh ở trong cô, có lúc anh sẽ rất dịu dàng, nhưng cũng có lúc sẽ rất cuồng bạo. Chỉ là anh luôn biết cách nuôi chiều theo cảm xúc của cô, không soạn hại cô, cũng không làm cho cô cảm thấy đau đớn tủi hổ. Cô bao bảo lời anh, lấp đầy khoảng cách của cả hai, khi chặt và ấm áp. Anh ngạo nghễ ở trong cô, luôn nâng niu và đủ đầy cho cô thỏa mãn. Từ tiếng rên rỉ yêu kiều, cộng thêm cả những tiếng thở dốc đầy mạnh mẽ, trong mắt cả anh và cô đều chưa có hình ảnh của đối phương. Đây được gọi là sự đồng điệu về tâm hồn và thể xác, loại cảm xúc chân thật và đáng quý nhất của một kiếp nhân sinh. Và thế mến, tập 13 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 14 của bộ truyện. Xin chào!